thế gian luôn là người tốt nhất. Chương 14, cùng điện hạ đi dạo phố. Góc truyện audio.com. Cố Cẩm Lan buồn cười nhìn Lưu Dục sinh khí, một câu cũng không nói, đi qua vỗ nàng bả vai, như thế nào, phò mã đang sinh khí. Vi thần không dám đối điện hạ sinh khí, điện hạ không cho bạc, vi thần cũng không dám muốn. Cố Cẩm Lan cúi đầu, phò mã ngay cả xưng hô đều thay đổi đâu. Hừ, Lưu Dục không nói tiếp, nếu phò mã tức giận như vậy, chắc là không có thời gian cùng bổn cung đi dạo ngắm phố, kia bổn cung liền đi một mình. Nói xong liền làm bộ nhấc chân muốn đi ra ngoài. Lưu Dục dựng thẳng lên lỗ tai, nghe được, dạo ngắm phố, ba chữ, lập tức đứng lên, điện hạ chờ ta cũng đi. Cố Cẩm Lan cười đầy mặt đắc ý, phò mã không phải là đang bận sinh khí sao, nào có a, không có, điện hạ chúng ta đi đâu. Lưu Dục lập tức dính sát bên người Cố Cẩm Lan cười hỏi. Bổn cung tưởng rằng phò mã tức giận, không có khí lực đi ra ngoài rồi. Không có, điện hạ chúng ta đi ra ngoài mua cái gì. Bổn cung xem phò mã ở tại trong phủ cũng đã lâu, không bằng đi ra ngoài một chút thuận tiện xem thời nay quốc kế nhân sinh cũng tốt. Kia điện hạ, ngài mang theo bạc sao? Cố Cẩm Lan nhíu mày. Phò mã lại muốn bạc làm gì? Điện hạ, đi ra ngoài phải ăn ngon, mua nhiều đồ a. Cố Cẩm Lan cũng chịu thua. Linh Lung sẽ mang, từ thư phòng đi ra Cố Cẩm Lan đổi một bộ nam trang, Lưu Dục nhíu mày. Như thế nào, phò mã cảm giác bổn cung mặc nam trang khó coi? Không phải, điện hạ thoạt nhìn tuyệt đối không giống nam nhân a, thay cũng vô dụng. Nga, bổn cung cảm giác phò mã thanh tú như vậy cũng không giống nam nhân đâu. Điện hạ thật sự là nói đùa, ta tuy rằng thân thể có chút yếu đuối, nhưng cũng không phải nữ nhân a. Lưu Dục chột dạ tiến về phía trước nhanh hơn vài bước chân, Cố Cẩm Lan nghi hoặc Lưu Dục như thế nào thần tình lại có điểm kích động, cũng không truy vấn thêm. Tuy rằng lũ lụt Giang Nam có chút nghiêm trọng, nhưng việc này không ảnh hưởng đến sinh hoạt dân chúng kinh thành Đại Tề thường ngày. Tỷ như phố xá này, cách 5 ngày liền xuất hiện một lần, khiến bọn họ bày quán ra bán. Cá được đánh bắt củi trên rừng, hoặc là nương tử nhà ai có khả năng thêu thùa, liền có thể mang ra đây giao dịch. Người mua bằng tiền cũng được, người dùng cá đổi lấy củi cũng tốt, mua bán dựa theo sự yêu thích. Lúc này Lưu Dục cùng Cố Cẩm Lan đi ở đường xá tập nập ồn ào, hết nhìn đông đến nhìn tây. Đương nhiên nhìn tứ phía là phò mã chúng ta, cũng không phải công chúa điện hạ cao quý. Lưu Dục nhìn ngã tư đường này náo nhiệt thật sự cao hứng. Điện hạ, ngươi xem giày cho tiểu hài tử này, làm thật tinh xảo a, như thế nào, phò mã, ngươi là tính toán mua cho con ngươi về sau sao? Nói xong lại cảm giác không đúng, lập tức mặt đỏ lên. À, ta không thích có con. Nga, vì cái gì Lưu huynh không thích hài tử? Thiên hạ này còn có người không thích có con sao? Cố Cẩm Lan chờ Lưu Dục đáp lại. Hài tử rất nghịch ngợm, lại không nghe lời, trưởng thành còn muốn cùng ta tranh giành mẫu thân, một chút cũng không làm người ta thích. Dừng một chút tới gần Cố Cẩm Lan, nhỏ giọng. Nếu có một nữ nhi giống điện hạ ta nhưng sẽ nguyện ý buông nổi khổ trong lòng này. Cố Cẩm Lan trên mặt đỏ thản nhiên nói, chẳng lẽ ta sẽ không sợ nữ nhi tương lai cùng ta tranh giành phụ thân nàng sao? Lưu Dục bĩu môi, dựa theo lời điện hạ kia vẫn là không nên tính đến chuyện hài tử. Phò mã đề nghị cũng không hẳn là không thể. Cố Cẩm Lan cư nhiên gật gật đầu đồng ý, góc truyện audio.com. Công chúa điện hạ chúng ta có ý nghĩ như vậy cũng không kỳ lạ, nàng luôn cao ngạo, tự nhiên Đại Tề này không có một nam tử nào có thể làm nàng lâm vào cảnh sinh nhi dục nữ. Nàng giờ phút này đột nhiên có chút sinh ra một loại ý niệm trong đầu, nếu Lưu Dục không phải nam tử thì như thế nào, lập tức lại lắc lắc đầu, đánh mất ý tưởng hoang đường này. Lưu Dục đi đến trước một quầy hàng, cầm một tiểu đao dùng để khắc gỗ, nàng bị cây châm gỗ gắn đóa liên hoa hấp dẫn ánh mắt. Vị công tử này ánh mắt thật tốt, này cây châm là lão hủ khắc 3 ngày mới xong, ngài xem hoa văn khắc thật tinh tế a, mua đến cho nương tử nhà ngươi thật là thích hợp đâu. Lưu Dục nhìn xem cây châm, lại nhìn xem Cố Cẩm Lan. Lão nhân ra cây châm này bán như thế nào? Cây châm đào hoa mộc này, lão hủ cố ý tuyển từ nhánh cây đông nam điêu khắc mà thành, mang theo còn có thể trừ tà đâu, công tử nếu nhìn chúng, liền 10 văn tiền đi. Lưu Dục sờ sờ túi vải, thở dài, hối hận chính mình như thế nào không mang theo chút tiền từ trấn Nam Vương phủ tiền riêng của mình, dùng 1 văn liền ít đi 1 văn. Nàng lưu loát trả tiền, nhận lấy mộc châm, cắm ở trên đầu Cố Cẩm Lan. Cố Cẩm Lan sừng sốt trái lại không nghĩ tới hắn mua đào hoa mộc cây châm này là cho nàng. Xung quanh quần chúng cũng sừng sốt, đều châu đầu ghé tai nhau, đại thúc trung niên bán thịt heo lên tiếng. Mau nhìn nha, mau nhìn, đều nói có đoạn tụ, sống đến nửa đời người cuối cùng cũng nhìn thấy. Lão nãi nãi bán cải trắng, xem hai vị công tử này, quý khí bức người, ăn mặc đẹp đẽ quý giá, khẳng định là công tử nhân gia nhà giàu. Lão bản quán màn thầu, Ai, hai người đẹp như ngọc thật sự xứng đôi đâu, cũng không biết trong nhà trưởng bối đối với chuyện này như thế nào. Trưởng quầy bán tạp hóa, ca nghĩ là khó khăn a, nhà ai lại không muốn nối dõi tông đường kế thừa hương khói đâu. Đại gia bán khoai lang, nói như vậy cũng là không dễ dàng. Đáng thương này một đôi bích nhân a, người viết thư quyền lắc đầu thở dài. Lưu Dục nghe này đó cũng thật tâm chịu thua, đại tề dân chúng nhiều chuyện không thua gì các cô gái thế kỷ 21. Cố Cẩm Lan trái lại đầy mặt bỡn cợt cười, trực tiếp sát tay Lưu Dục kề sát lỗ tai nàng nói. Phò mã cùng bồn cung cũng không phải là một đôi đoạn tụ, này đó dân chúng nhưng thật sự thất vọng rồi đó. Nói cũng không để ý đến Lưu Dục trên mặt xấu hổ, hướng về quán ăn phía trước mà đi. Linh Lung bước nhanh đi tới bàn, đem ra khăn tay lau ghế Cố Cẩm Lan vừa mới ngồi xuống, Lưu Dục cùng kề sát bên ngồi. Điện hạ, ngươi là muốn ăn mì sao? Một lát liền đến thời điểm dùng bữa trưa, luôn ăn đồ ăn phòng bếp cũng mau ngấy, phò mã đưa bồn cung cây châm, bồn cung mời phò mã ăn cơm, như thế nào? Điện hạ mời ta ăn uống không phải trả tiền, còn có thể có ý kiến gì? Lão bản, đến hai bát mì. Cố Cẩm Lan nhìn Lưu Dục thành thạo kêu lão bản, nguyên bản nàng kỳ thực là tính toán nhìn xem hắn có phải công tử thế gia được chiều chuộng mà ăn không được đồ ăn của quán ven đường hay không, không nghĩ tới hắn trái lại một chút cũng không ghét bỏ cùng do dự. Điện hạ, ngài nuốt trôi những thứ này. Đại tề con dân ăn được bổn cung đương nhiên cũng ăn được, trái lại phò mã là người thừa kế duy nhất Trấn Nam Vương Phủ, như thế nào cũng ăn được. Lưu Dục nghe nói như thế, thần sắc tối sầm lại. Ta ở nơi nào đều có thể sinh tồn. Lại nói tiếp, gocchuyenaudio.com, điện hạ thật sự là yêu dân như con, nếu hoàng tử đại tề cũng giống như điện hạ kia, đại tề lo gì không thống nhất. Cố Cẩm Lan thần sắc căng thẳng, hướng Lưu Dục đã nhét một đũa thức ăn đầy miệng. Phò mã lời này, về sau không được nói nữa. CS 4, lời editor, hôm nay dậy thấy người sảng khoái dễ chịu, vì thế up một lần 2 chương cho mọi người đọc. Cách chương.